Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, câu chuyện cười này có đáng cười không? Đứng ở Diệp Khuyết đối diện, thân ảnh cũng không quá cao lớn, cũng vĩ ngạn, trên người không có làm càn điên cuồng khí tức, cả thân hình giống như cũng nội liễm mà bình thản, nhưng mà, hắn tựu như vậy đứng ở nơi đây. Giống như hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Phía dưới, sau lưng hắn, thiên đài người ánh mắt cũng đều bình tĩnh nhìn thấy kia bình thường thân ảnh. Bọn họ giờ phút này cũng đều rất im lặng, hài hòa mà tự nhiên. Tựa hồ, đứng ở cái kia vị trí người trên, sớm nhất định, hắn mới là thiên đài mạnh nhất người sao. Ngu môi khẽ nhúc nhích, giống như muốn phát ra một lũ thanh âm, rồi lại không nói gì. Kia im lặng thanh niên chưa bao giờ biểu hiện của chính mình thực lực, vô luận là bị Ngu gia tôn trọng hoặc là vắng vẻ, cũng giống nhau im lặng, bởi vì hắn căn bản không để ý. Mục đích của hắn là cùng Kinh gia chiến đấu, hoặc là nói là Mộc Trần, Ngu Khôn bọn họ đương nhiên cũng hiểu được điểm này. Nhìn thiên đài mọi người phản ứng, bọn họ liền nên biết Lâm Phong chắc là thiên đài người mạnh nhất, nhưng mà hắn có thể cùng Diệp Khuyết chiến sao? Ngu Lân ánh mắt khẽ nheo lại, giống như một cái âm lãnh độc xà, giống như bị đạm thai hung hăng quăng cái tát. Tới rồi giờ phút này, hắn vẫn cảm giác nóng cháy. Từ nay về sau, lúc sau tại Thanh Sơn Thành, hắn Ngu Lân, tái phi Ngu Lân, người khác sẽ như thế nào nhìn hắn? Nhưng mà đạm thai so với hắn cường, đây là sự thật. Kinh gia người nhìn thấy Lâm Phong, thiên trận kỳ phủ cường giả cũng nhìn thấy Lâm Phong. Này im lặng thanh niên, cái loại này bình tĩnh là không gì sánh kịp tự tin. Này làm sao không phải một loại ngạo? Có lẽ hắn cùng Diệp Khuyết giống nhau, cho rằng chính mình không khả năng sẽ bại. Loại này tự tin cùng ngạo dừng ở thiên trận kỳ phủ chưa cường giả mắt cũng buồn cười, tựu giống như Diệp Khuyết tự tin tại thiên đài mọi người mắt giống nhau buồn cười. Bọn họ đứng ở bất đồng vị trí, suy nghĩ cũng hoàn toàn tương phản. Uy phong phất cúa, Diệp Khuyết trên người trận bào trôi nổi mà động, hắn đôi mắt bình tĩnh nhìn thấy Lâm Phong, khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Cùng thế hệ trong lúc đó, rất ít có người chạm ở trước mặt ta có thể có được tự tin như vậy. Mà tự tin của bọn họ cuối cùng đều đã bị dẫm lên thành mảnh nhỏ. Lâm Phong nhàn nhạt nhìn thấy Diệp Khuyết, bình tĩnh đôi mắt vẫn không có gì dao động. Đạo, chính như ta nhị sư huynh theo như lời như vậy, thắng bại đối chúng ta mà nói thực không trọng yếu như vậy. Nhưng mà, các ngươi lại lần lượt muốn chứng minh chính mình có cường đại đến mức nào. Lần này ngươi tái bại, mặt lại nên đi ở đâu phóng? Diệp Khuyết nghe được Lâm Phong trong lời nói giống như sửng sốt hạ, lập tức lại lộ ra một chút châm chọc ý cười. Ngươi thật đúng là tự tin. Dứt lời, chỉ thấy Diệp Khuyết cước bộ đi phía trước đạp từng bước. Nhất thời hư không một tiếng nổ vang lên. Hình như có khủng bố nổ mạnh tính lực lượng tác dụng tại Lâm Phong trên người, mời hắn cảm giác cả người huyết nhục gân cốt đều phải bạo liệt nổ tung đến. Phá vỡ chi đạo, Lâm Phong đồng tử vi ngưng hạ, Diệp Khuyết cước bộ bước ra là lúc, hư không giống như cũng phát ra muốn bạo liệt, thân thể hắn, huyết nhục, cũng giống như muốn phá vỡ điệu giống như đông, ngoặc kép. Diệp Khuyết từng bước bước ra, nhất thời cổ lực lượng kia càng phát ra cường thịnh. Diệp Khuyết thân mình khi thế tại điên cuồng kéo lên, thậm chí Lâm Phong thần hồn giống như đều phải phá vỡ. Toái niệm, Diệp Khuyết lãnh quát một tiếng, nhất thời hình như có vô tận phá vỡ đạo huy trực tiếp triển áp Lâm Phong thần hồn, muốn cho Lâm Phong ý niệm bôn hội điệu. Nhưng mà Lâm Phong thần hồn củng cố, ý niệm cứng cỏi, khởi là dễ dàng có thể phá vỡ. Chỉ thấy lúc này, khí tức trên người hắn cũng đồng dạng tại kéo lên, vô tận kiếm ý hét giận dữ mà sinh. Hư không chi hình như có vô cùng lợi kiếm bắn về phía Lâm Phong chính mình. Chỉ thấy hắn duỗi tay một niêm, nhất thời một lũ thao thiên kiếm ý phun ra nuốt vào không ngớt. Khủng bố kiếm ý cắt đứt hết thảy, kia phá vỡ lực lượng đều phải bị chém chết. Suy, hoa quang chém qua, Lâm Phong kiếm giống như mời không gian đều phải đình trệ xuống dưới. Một kiếm quảng hàn tiêu động, thiên địa giống như yên lặng, chỉ có một kiếm, kiếm quang khoảnh khắc bổ về phía Diệp Khuyết, chỉ thấy Diệp Khuyết trên người khủng bố ý chí điên cuồng bộc phát ra đến. Trên người khí tức cùng với chiến ý cũng cuồn cuộn kéo lên. Toái binh, chỉ thấy Diệp Khuyết nhất chỉ điểm ra, nhất thời vô cùng ý chí dung nhập đạo uy chi, điểm ở trên hư không chém xuống trên thân kiếm. Nhưng lại khiến cho hư không chi ngưng ra lưỡng đạo hoa quang. Lập tức răng rắc một tiếng phá vỡ tiếng vang, đều cũng tan thành mây khói. Thật mạnh, ngắn ngủi một lần giao phong lại làm cho người ta cảm giác được một trận hít thở không thông áp. Bách lực, khắp chiến đấu đều bị kia cổ áp lực bao phủ. Vừa rồi Lâm Phong một kiếm chém ra là lúc, giống như thời gian đều phải đình xuống dưới. Nhưng mà Diệp Khuyết trên người bạo phát ý chí cùng với kia vạch quang hoa, đồng dạng cường đại đến cho người run sợ. Đây là hai cái khủng bố chính là nhân vật. Diệp Khuyết như thế, Lâm Phong cũng như thế, từ ngu gia đi ra im lặng thân ảnh, nhưng lại cũng cường đại đến loại trình độ này. Vừa rồi kia một kiếm, có thể dây giết bao nhiêu võ hoàng đỉnh phong nhân vật. Hơn nữa, này tựa hồ mới vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nghìn vạn lợi kiếm gào thét, chỉ thấy Lâm Phong quanh người xuất hiện từng cỗ kiếm linh giống như tất cả đều hóa kiếm. Lâm Phong cước bộ đi phía trước một bước, nhất thời một kiếm phá không. Khoảnh khắc quang hoa làm cho người ta cảm giác được hoa mắt. Diệp Khuyết trên người khí tức còn tại điên cuồng bạo phát, đồng dạng từng bước bước chậm mà ra, đại địa rung động, hắn quyền mang triển áp hết thảy, đem kiếm nổ nát, trước người hắn hết thảy đều phải vỡ vụn. Nhưng mà theo hai người thân thể tiếp cận, Lâm Phong kiếm càng lúc càng nhanh, một kiếm kiếm từ trên trời giáng xuống, chém qua vòm trời, ở trên hư không chi, lưu lại từng đạo sáng chói ánh sáng. Diệp Khuyết cước bộ càng ngày càng cấp, giống như bắt đầu rồi bạo đi, quanh thân quang hoàn bao phủ, mỗi một quyền oanh ra giống như càn khôn đều phải rung chuyển, hư không đều phải dập nát. Kia từng đạo lóa mắt kiếm quang nhưng lại cũng không thể có một lũ kiếm chạm tại trên người hắn. Tại thiên trận kỳ phủ được xưng tiếp cận vô địch võ hoàng hắn, thực lực chi mạnh mẽ tự nhiên không thể nghi ngờ. Nếu ngươi vẻn vẹn như thế, như vậy còn kém quá xa. Lúc này, bạo đi sứt môi lại phun ra một đạo bình tĩnh thanh âm. Thân thể hắn, khoảng cách Lâm Phong càng ngày càng gần. Trên người khủng bố vỡ vụn ý, đã kéo lên tới rồi một cái đỉnh. Oanh ca, chỉ thấy chân hắn bước thật mạnh dẫm lên mặt đất. Nhất thời khủng bố lưu quang điên cuồng hướng tới đài chiến đấu bốn phương tám hướng vọt đi. Từng cỗ trận uy tràn ngập mà ra, lực lượng càng thêm đáng sợ nhảy vào công kích của hắn đương. Đồng thời, Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình lâm vào đối phương bao vây chi. Tùy khả năng bị triển áp giết chết điệu giống như tiếp cận vô địch võ hoàng, đem tham gia cửu tiêu hội ngộ, đích xác không phải tài trí bình thường. Lâm Phong tâm thầm nghĩ. Chỉ thấy tay hắn trưởng hướng tới phát mà ra, tay kia thì tắc bay nhanh ngưng tụ cổ ấn, từng cái chữ cổ bắt đầu trôi nổi với hư không. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, ngoặc kép, tự trôi nổi với không. Quang hoàn bao phủ Lâm Phong, thiên địa cộng minh, vũ trụ hồng hoang giống như cũng tại dung chuyển. Hàng tỷ kiếm ý điên cuồng hướng tới Lâm Phong hội tụ. Bát hoàng pháp tắc đồng thời hội tụ mà sinh. Lâm Phong, hóa thành kiếm vua, pháp tắc chí tôn, kiếm ý, pháp tắc, dài muốn cúi đầu xưng thần. Mảnh thiên địa này, vì hắn sở nắm trong tay, hảo hơi thở khủng bố, đó là cửu tự chân ngôn. Đám người đồng tử co rút lại, Diệp Khuyết cũng cảm giác được giờ phút này Lâm Phong hơi thở trên người cường thịnh. Chỉ thấy hắn cười lạnh nói, có chút thủ đoạn, nhưng vẫn không thay đổi được chiến cuộc. Đang nói hạ xuống, Diệp Khuyết bàn tay bay nhanh ngưng tụ cổ ấn, ý chí tăng vọt, chiến lực ngập trời, thiên địa tịch diệt, vạn vật giai toái, binh toái, niệm toái, đạo pháp giai muốn phá vỡ. Diệp Khuyết chợt quát một tiếng, trong thiên địa hội tụ vô cùng lực lượng, giống như tại cùng Lâm Phong cướp đoạt quanh thân vũ trụ lực. Một cái tụ thiên địa vạn pháp, một cái muốn phá vỡ vạn pháp vạn đạo, kia cổ hơi thở khủng bố, mời đám người trái tim cũng phốc đông nhảy lên đến. Hai cái võ hoàng cảnh chính là nhân vật giao phong, không ngờ có thể sinh ra bực này làm cho người ta sợ hãi uy thế. Mặc dù là một chút đế cảnh nhân vật, cũng tim sợ mật run. Oanh long, ngoặc kép, Diệp Khuyết lại lần nữa dẫm lên đại địa. Trận quang hội tụ, hóa thành vô cùng toái diệt lực lượng, gia tăng với trên người. Lực lượng của hắn còn tại kéo lên. Diệp Khuyết, thật là đáng sợ. Thân mình công kích đã cường tới cực điểm, lại vẫn có trận đạo thêm vào. Trận đạo, không phải chỉ có ngươi biết. Lâm Phong bình tĩnh nói, bàn tay đi phía trước lộ ra, liên tục mấy chục lần rung động, nhất thời hình như có từng cỗ tiên thai ngưng hiện, hóa trọng bậc thang, đi lên mà lên, liền nhưng thành tựu vô thượng lực. Tiên thai trận đạo ngưng thực, hai người ngưng tụ lực công kích giống như cũng tới cực điểm. Đại phá toái diệt thiên trưởng ấn, giết, Diệp Khuyết chợt quát một tiếng. Triển áp thiên địa lực lượng cuồn cuộn hướng phía trước, hết thảy giai muốn phá vỡ. Tại hắn xuất thủ đồng thời, Lâm Phong giống như tụ thiên địa vạn pháp hồng hoang lực, ngưng tụ thành một thanh thí thiên chi kiếm, tự chân ngôn thêm vào, lôi cuốn kiếm, hướng tới phát mà ra. Cự kiếm xẹt qua tiên thai trận đạo, giống như một nhảy lên thiên. Giờ khắc này, mảnh thiên địa kia giống như yên lặng xuống dưới, thiên địa cộng minh, vũ trụ đồng tấu, lấy Lâm Phong vì tâm, giống như xuất hiện nghìn vạn bóng kiếm, sặc sỡ lóa mắt. Giờ khắc này, đám người trái tim giống như đều phải nhảy ra, nhìn chằm chằm kia hủy diệt va chạm, sáng chói quang hoa hạ xuống màn che. Đài chiến đấu thượng chiến đấu chính là một kích này đã phân ra thắng bại. Bạo ngược khí tức vẫn còn tại tàn phá, một đạo thân ảnh bình tĩnh đứng ở hủy diệt khí tức chi. Đó là Lâm Phong thân ảnh, mà Diệp Khuyết, giờ phút này đã bị oanh tới rồi đài chiến đấu dưới. Thân thể ghé vào kia, không ngừng khụ ra máu tươi. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt khó có thể tin nhìn thấy Lâm Phong, tựa hồ đến vậy khác, còn không thể tiếp nhận bị thua sự thật. Trận đạo của ngươi trận đạo, nhưng lại cũng lợi hại như thế. Diệp Khuyết thì thào nói nhỏ, nếu như Lâm Phong không có kia trận đạo, bại không nhất định là hắn. Nhưng mà, Lâm Phong trận đạo, đồng dạng thêm vào công kích uy lực. Hơn nữa, không dứt thêm vào một chút, làm cho hắn thảm bại. Thiên trận kỳ phủ trận đạo, quả thật không được tốt lắm. Lâm Phong bình tĩnh nói thanh. Chung quanh hư không yên tĩnh không tiếng động, giống như vẫn còn không có từ rung động tỉnh lại, nhất là thiên trận kỳ phù, kinh gia, cùng với ngu gia người. Diệp Khuyết, bị thua, Diệp Khuyết, hắn không ngờ bị thua, được xưng tiếp cận vô địch võ hoàng Diệp Khuyết, hắn bị thua. Lâm Phong cước bộ hướng tới phía trước bước ra, chứng kiến hắn đi hướng Diệp Khuyết. Nhất thời thiên trận kỳ phủ phương hướng có người thân ảnh bay nhanh hướng tới Lâm Phong lóe ra mà đến, trực tiếp một trường hướng tới Lâm Phong phách giết qua đến. Lâm Phong ánh mắt hướng tới hắn nhìn liếc mắt, đột nhiên gian, tối đen ma đồng mang vào nguyền rủa cùng với tử vong lực lượng. Bay thẳng đến đối phương rảo sát mà đi, đồng thời bàn tay tìm tòi, vô cùng lực lượng đáng sợ trực tiếp đem đối phương oanh đắc cốt cách vỡ vụn. Bàn tay hắn trong giây lát hướng tới vươn, chế trụ đối phương cổ họng, trực tiếp đè ở tại thủ. Thiên trận kỳ phủ thiên tài nhân vật, dễ dàng một kích, cũng khiêng không được. Câu chuyện cười này, ngươi cảm thấy buồn cười không? Lâm Phong nhìn thấy bị hắn thủ sẵn thân ảnh, ma đồng lạnh lùng, nhàn nhạt nói, hư không không có nửa điểm thanh âm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.